Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40. Vui mừng Land Rover một cỗ. Ba càng. Kiếng xe bị Sở Phàm đập vỡ. Kiếng xe bị đập vỡ. Kiếng xe nát. Miệng thủy tinh nát. Quần chúng vây xem. Hiện trường nhân viên công tác đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nện xe hoạt động đã cử hành đã nhiều ngày. Đại khái, dù sao 7-8 ngày luôn luôn có. Đi lên thử rất nhiều. Nhưng nếu như thành công xe còn có thể cái này thi triển sao? Đây cũng chính là nói. Nhân viên công tác rất có tự tin. Tuyệt đối không ai có thể đạp nát. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Nhất là hiện trường người phụ trách sắp khóc. Tiền lương, cuối năm tiền thưởng, hết thảy nói tạm biệt đi. Hắn cảm giác thẻ ngân hàng của mình đang kháng nghị. Nghiêu bức A, 666. Vui mừng Land Rover một cỗ. Lần này kiếm lợi lớn. Trực tiếp miễn phí lái đi một cỗ hơn 600.000 xe. Quần chúng vây xem lập tức nhiệt nghị. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho người ta chìa khóa xe A. Liền là chính là, không phải là muốn chơi xấu à. Ta nhưng đập video, ta cũng đập video, tranh thủ thời gian cho xe đi. Quần chúng vây xem đều tại ồn ào. Bọn hắn không có đập nát, nhưng bây giờ có người đập bể à. Người không đem xe cho người ta, nghĩ chơi xấu à. Vậy không được, trong tay chúng ta đều có chứng cứ. Người phụ trách muốn khóc. Dựa theo bình thường quá trình tới, hắn là muốn nói như vậy. Vị này soái ca lực cánh tay kinh người, vậy mà có thể đập hư gia cố qua kiếng xe. Chúng ta nói được thì làm được, hiện tại liền đi thực hiện. Đồng thời chúng ta cũng sẽ cải thiện kiếng xe, vân vân. Nhưng hiện còn nói cái họa mi, xe không có, hắn cũng liền phế đi. Vẻ mặt cầu xin cái chìa khóa xe muốn cho Sở Phàm. Sau đó, sắp xếp người viên đi công việc thủ tục. Chờ đợi lúc, Dĩnh Nhi ở bên cạnh không ngừng nói siêu nhân thúc thúc thật là lợi hại. Nàng càng nói, Sở Phàm liền càng xấu hổ. Mặt đau, chính mình đi lên là làm gì? Là căn cứ giáo dục Dĩnh Nhi ý nghĩ đi. Kết quả, không có giáo dục thành. Ngươi, cái này, Hồ Ly cùng Đường Lâm cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này kịch bản không đúng. Ta không phải đã nói. Đi lên là vì hướng Dĩnh Nhi chứng minh. Siêu nhân thúc thúc cũng không phải vạn năng sao. Chúng ta cũng tin. Đồng thời trong lòng cũng cảm kích. Nhưng kết quả đây. Đi lên tạch tạch tạch. Thật đem kiếng xe đập bể. Đó là cái ngoài ý muốn. Sở Phàm một mặt lúng túng nói. Sao? Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình thận biến dị, dẫn đến xương cốt cường tráng tạo thành. Người khác cũng phải tin mới được a. Không sai, Sở Phàm có thể đạp nát kiếng xe. Kỳ thật cùng kia cục gạch thật không có quan hệ gì. Có quan hệ chính là hắn tay. Từ khi thận thăng cấp có thêm một cái xương cốt cường tráng, kỹ năng. Hắn xương cốt đã cùng sắt thép độ cứng tương đương. Chỉ là hắn chưa thử qua không biết mà thôi. Cục gạch là nát, nhưng miệng thủy tinh là bởi vì Sở Phàm xương tay. Nhưng ta cũng rất hoan a. Ta mẹ nó cũng không biết xương cốt cường ngạnh đặc hiệu. Sẽ như thế điếu tạc thiên a. Xe thủ tục làm xong. 3 ngày sau đi đề xe. Xe pha lê bị Sở Phàm cho làm nát. Tổng không thể không có kiếng xe liền lái đi à. Mấy người đi lên lầu ăn cơm. Dĩnh Nhi tranh cãi nháo nhất định để Sở Phàm ôm. Trong lòng nàng, siêu nhân thúc thúc đã là không gì làm không được. Tốt à, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Có chút buồn bực, Sở Phàm đành phải cầm đồ ăn phát tiết. Nhưng mà, Đường Lâm cuối cùng kiến thức đến. Cái gì gọi là chân chính có thể ăn? Trước đó Dĩnh Nhi nói nàng nhưng thật ra là không tin. Nhưng bây giờ, nàng tin, không chỉ là nàng, Hồ Ly cũng có chút mộng. Hiện trường nhân viên công tác cùng khách hàng đều rất mộng. nhào nhào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phát tâu ý, phát tâu ý, phát Weibo, phát Weibo, phát vòng bằng hữu, phát vòng bằng hữu. Sở Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản vốn không quan tâm người khác đang quay. Kỳ thật hắn hiện tại dạ dày đã không cần điểm năng lượng, nhưng không ăn hắn đói à. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Đều ngày gì niên đại gì, ăn no cơm thế nào? Sở Phàm đầu tới thứ 24 bàn cá mực cơm chiên. Cái kia, lại cho ta đến 10-20 cái trứng chiên. Sở Phàm cùng Teppanyaki sư phó nói. Tốt, xin các loại. Sư phó đều sắp điên rồi. Hắn là phụ trách rất nhiều bàn khách nhân. Mặc dù sinh ý tốt, nhưng vẫn là giải quyết được. Nhưng hôm nay hắn bận đến bạo tạc. Sở Phàm một người muốn đồ ăn, liền để hắn bận bịu đến bây giờ. Không có cách nào, Sở Phàm mấy người đến sớm, cũng không thể người khác tới trễ. Mang thức ăn lên vẫn còn so sánh sớm nhanh à. Đến, trứng chiên đi. Teppanyaki sư phó cũng không khoe khoang kỹ. Làm cái gì ái tâm trứng gà, cũng không làm cái gì một tiễn xuyên tim. Sao, 20 cái trứng tráng, ngươi đến nói cho ta biết làm sao mặc. Cái gì, ngươi nói đồng dạng. Tới tới tới, bộ đồ ăn cho ngươi, ngươi mẹ nó tới làm. PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cầu thanh, cầu đánh giá phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.